Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Nuốt Thiên Ma Tinh Phách A Hồ. Đóa này Bạch Liên có 6 cánh, nhìn như mảnh mai nhưng lại có được lực lượng kinh khủng. Khi Thiên Hỏa Thần Đao một đao đem trẻ thành hai nửa, nháy mắt cả đóa Bạch Liên bên trong bỗng nhiên sáng lên một đoàn ánh sáng, lập tức liền bạo phát ra. Oanh! Mãnh liệt năng lượng trực tiếp bao khỏa Tần Nguyệt Sinh toàn thân, đem bao phủ tại trong đó. Tiếp theo lại đối ngoại khuếch tán. Từ đằng xa trông lại, nơi đây nghiễm nhiên nở rộ một đóa Bạch Liên. Khi Bạch Liên tiêu tán, nguyên địa chỉ còn lại một đống mọc đầy các loại mặt người cục thịt. Khi thấy thịt này đoàn, nháy mắt Bạch Thánh Cô lập tức biến sắc. Nàng tùy tiện thoáng nhìn lại phía trên kia, phát hiện đến vị kia mất tích đã lâu Bạch Liên Thánh Sứ cùng phổ nhân khuôn mặt, bọn hắn cố đều biểu lộ dữ tợn kêu rên, giống như tại tiếp nhận vô biên thống khổ. Cục thịt lập tức tán đi, một lần nữa hóa thành Tần Nguyệt Sinh trên người Nhiếp Hồn Thủ. Nhưng thấy Tần Nguyệt Sinh tại Bạch Liên thịnh phóng ở trong không có chút nào bị hao tổn, thậm chí liền quần áo đều không có tổn hại một tấc, lại là bị Nhiếp Hồn Thủ cho bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Bạch Liên bên trong người luôn luôn lấy pháp thuật vì thủ đoạn, tập võ rất ít, vừa vặn pháp thuật càng phải xảo trá quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị, khó mà chống đỡ. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, lúc này lấy Thiên Thủ Hóa Phật lên tay, đánh tung mà ra. Bạch Thánh Cô phía sau bỗng nhiên hiện ra một đóa Bạch Liên. Từ hốt sen ở trong leo ra một tôn toàn thân bọc lấy vải trắng cụt một tay vô diện nhân. Chụp lấy một cánh tay nhô ra, muốn ngăn lại Tần Nguyệt Sinh Thiên Thủ Thiên Trưởng chi thế công. Nhìn Tần Nguyệt Sinh âm thầm cười lạnh, nàng này dám khinh thị mình như vậy, lần này nhất định phải để nàng nếm thử đau khổ. Nhưng ngay tại một nháy mắt, vô diện nhân đầu kia cụt một tay đột nhiên giống như cây khô gặp mùa xuân, từng đầu cánh tay liền từ trong đó mọc ra. Những cánh tay này phía trên tiếp theo lại mọc ra cái khác cánh tay. Quả nhiên là một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, 90 hàng trăm. Vẻn vẹn trong nháy mắt, đầu này cụt một tay liền trở thành một gốc ngàn cánh tay chi thủ. Mỗi một cái cánh tay trên bàn tay đều có một đóa thuần trắng sạch sẽ hoa sen nở rộ, lấy chi cản hướng Thiên Thủ Hóa Phật. Thiên Thủ Phật Pháp Tướng vừa tiếp xúc với hoa sen, nháy mắt chính là dị biến đột phát, từng cây sợi rễ từ Thiên Thủ Phật Pháp Tướng thể nội sinh trưởng mà ra. Không ra mấy hơi công phu, liền có đại lượng hoa sen bao mọc ra, cuối cùng nhao nhao mở ra. Rất nhanh Thiên Thủ Phật Pháp Tướng toàn thân đều bị đông đảo hoa sen cho che đậy cực kỳ chặt chẽ, không lưu một tia khe hở. Cho dù ai đến xem đều nhìn không ra trong này đến cùng cất giấu cái gì đồ vật. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác ngực không hiểu tê dần, nháy mắt liền có một đóa hoa sen từ hắn lồng ngực phá thể mà ra. Sinh chính là kiều diễm ướt át, nụ hoa chớm nở. Không chỉ cái này, lúc cùng loại cảm giác còn tại Tần Nguyệt Sinh cài ót, phần bụng, bắp chân chờ rất nhiều vị trí xuất hiện, ẩn ẩn cũng có cái gì đồ vật muốn mọc ra tư thế. Đây là cái gì pháp thuật? Tần Nguyệt Sinh lúc này liền cảm thấy cổ họng bên trong bay vọt, nhịn không được trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn đến, có thể thấy được rơi xuống đất huyết dịch bên trong. Thậm chí còn xen lẫn không ít sen hoa hoa cánh. Yêu nữ này vậy mà tại trong bất chi bất giác đem hoa sen cho loại đến trong cơ thể mình. Tần Nguyệt Sinh vội vàng vận hành nội lực tại thể nội lưu truyền. Theo hắn khí vận toàn thân, đã xem thể nội dị vật đều ép vì vỡ nát. Bạch Thánh Cô làm bộ lại muốn lần xuất thủ. Tần Nguyệt Sinh biết rõ đối phương pháp thuật cổ quái, khó mà đề phòng. Tất nhiên là không có ý định lại cùng làm không có ý nghĩa thăm dò. lúc này lập tức giơ lên thiên hỏa thần đao, rót vào nội lực chém ra một thước thiên địa thất đại hạn. Liệt hỏa, đối mặt với nóng rực đao khí, Bạch Thánh Cô một chỉ điểm ra, mặt đất nháy mắt ầm ầm rung động, từng khối bia đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngay cả chồng 18 tầng độ dày, muốn ngăn lại Tần Nguyệt Sinh khí thế hung hung đao uy. Đại địa tại Tần Nguyệt Sinh đao hạ tự đốt lên tề nhân mắt cá chân chỗ liệt hỏa. Trong lúc nhất thời tác động đến phương viên 10 trượng, thân ở vào trong đó Tào quân binh sĩ ai cũng nháy mắt táng thân tại biển lửa. Bạch Thánh Cô đứng 18 tầng bia đá về sau, chỉ thấy từng khối bia đá tại thiên hỏa thần đao trước mặt đều có như giấy trăng yếu ớt, phanh phanh phanh phanh, liên chạm 16 tấm bia đá. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên nhất chuyển đao thế, dẫm lên thứ 17 tấm bia đá nhảy lên thật cao. Liền gặp hắn lấy đao chỉ thiên, thế lửa chưa tiêu, nhưng trên bầu trời đã là lôi vân hội tụ, hạ xuống một đạo lôi xà chính giữa thiên hỏa thần đao phía trên. Ầm ầm, nháy mắt Tần Nguyệt Sinh một đao chém xuống, mang theo lôi đình vạn quân, điện quang như rán, từ trên xuống dưới bổ về phía Bạch Thánh Cô chỗ. Lôi đình chi uy không thể coi thường, Bạch Thánh Cô khó được sắc mặt hiển lộ ra ngưng trọng. Lập tức đưa tay từ bên hông ra báo trong túi lấy ra một khối bát giác gương đồng tế ra. Đối Tần Nguyệt Sinh chiếu đi, bát giác gương đồng chiếu xạ ra hào quang màu tím. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy mình toàn thân siết chặt, hành động tốc độ nháy mắt liền chậm lại, trở nên chậm rất nhiều. Cái này gương đồng chi quang phảng phất có thể làm cho người đưa thân vào gấp 10 trọng lực ở trong đồng dạng. Thiên hỏa thần đao lắc lắc ung dung đập trúng mặt kính, một cỗ phản lực nháy mắt đảo ngược. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy bàn tay của mình chấn động, cả người nháy mắt ngã văng ra ngoài. Bạch Thánh Cô thừa cơ đuổi theo, vươn tay chụp vào Tần Nguyệt Sinh yết hầu, liền gặp nàng năm ngón tay bụng chỗ lại có hàn mang lấp lóe, lại là mang theo năm cái có một cây cương châm chiếc nhẫn. Như bị bắt trúng, chỉ sợ là trên cổ nháy mắt liền phải thêm ra năm cái lỗ nhỏ không thể. Tần Nguyệt Sinh lúc này há mồm, đối Bạch Thánh Cô nhân tiện nói, sát. Đen nhánh nồng vụ cuồn cuộn tuôn ra, Bạch Thánh Cô phía sau kia vô diện nhân pháp tướng lập tức huy động bàn tay, ý đồ lấy gió mạnh quấy tán cái này đoàn hắc vụ. Nhưng hiển nhiên sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Năm chữ chân ngôn chữ chữ uy lực bất phàm, cái này sát tự quyết càng phải thắng nguy chữ, hiệu quả càng thêm cường đại, hắc vụ căn bản phủ không động đậy mờ. Bạch Thánh Cô thấy thế, liền thôi động khối kia bát giác gương đồng, lấy mặt kính chỉ lên trời. Một gốc mọc đầy kim hoa đại thụ lập tức liền từ trong mặt gương cuồng dã sinh trường, đem hắc vụ đều toàn bộ ngăn cản xuống tới. Có cái này khỏa kim hoa cây làm tấm mộc, Bạch Thánh Cô thành công tránh thoát một kiếp, nhưng cái này bát giác gương đồng nhưng liền không có may mắn như thế. Thụ hắc vụ ô nhiễm, cả khỏa kim hoa cây nháy mắt bởi vì ăn mòn biến thành đen, bắt đầu tàn lụi khô héo. Hắc vụ thuận thân cây đi vào mặt kính, vẻn vẹn một hơi ở giữa, bát giác gương đồng nháy mắt ảm đạm vô quang, xuất hiện mấy đạo vết rách, cuối cùng ca một tiếng, triệt để đứt gãy thành mấy khối. Tần Nguyệt Sinh cảm thấy Bạch Thánh Cô khó chơi, thực lực bất phàm, Bạch Thánh Cô trong lòng đối với hắn cảm giác cũng là như thế. Tần Nguyệt Sinh thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đồng thời đều có không tầm thường uy lực, hơi không cẩn thận hạ chàng chắc chắn táng mệnh tại nơi đây. Bạch Thánh Cô trước đó gặp qua nhiếp hồn thủ bên trên dị trạng, trong lòng biết bản giáo Bạch Liên Thánh Sứ cùng phổ nhân đại tiên sư hơn phân nửa đã chết tại Tần Nguyệt Sinh trong tay, ngay cả hồn phách đều bị cầm đi làm loại kia đồ vật. Lúc này nàng trở tay từ phía sau lưng một chảo, Một cây nắm đấm phẩm chất bạch mộc nhánh cây liền bị Bạch Thánh Cô từ phía sau lưng rút ra. Chỉ thấy cái này bạch mộc nhánh cây toàn thân như là bạch ngọc. Mọc ra ba đầu chi nhánh, phía trên các dài một lá. Nếu không phải giờ phút này bị Bạch Thánh Cô cầm tại trong tay, Tần Nguyệt Sinh thực sẽ cảm thấy cái này đồ vật hẳn là một kiện bảo vật, là vật phẩm trang sức. Nhưng liền gặp Bạch Thánh Cô trực tiếp đem nhánh cây quét tới. Một đạo bảo quang liên tục xuất hiện mà ra, hóa thành mấy trượng trưởng đối Tần Nguyệt Sinh đập xuống giữa đầu. Không ngờ là một kiện pháp khí. Tần Nguyệt Sinh nghiêng người né tránh, liền thấy trước kia đứng thẳng chỗ, bảo quang rơi xuống, đánh ra một đầu cao vài trượng khe rãnh có thể thấy rõ ràng, cũng có 5 thước chi sâu. Bạch Thánh Cô một kích không thành, lại là mấy phát quét liên tục, mấy đạo bảo quang liềng xiềng gào thét mà đến. Tần Nguyệt Sinh lúc này nâng đao nghênh tiếp, cũng không để ý nội lực tiêu hao to lớn, nháy mắt chính là băng sơn, lôi đình, liệt hỏa, ba chiêu thiên địa thất đại hạn đao pháp cùng nhau sử xuất. Trong lúc nhất thời sơn nhạc uốn khúc, lôi đình vạn quân, liệt hỏa ngập trời, quả nhiên là trời hoảng sợ biến, dị tướng nhiều lần sinh. Thân ở vào xa xa Tào Mạnh Đạt đã hoàn toàn nhìn ngây người. Loại này quy mô chiến đấu đã sớm vượt qua hắn nhận biết, nếu không có Bạch Thánh Cô xuất thủ chống cự, chỉ sợ Tào Mạnh Đạt hôm nay tới nhiều như vậy quân đội cũng phái không lên quá lớn công dụng. Lưu Hiền lão thất phu này vậy mà cũng có bực này cao thủ tương trợ. Tào Mạnh Đạt không khỏi tiếc hận nói, nếu là người này có thể cùng Bạch Thánh Cô cùng nhau trợ giúp mình, đoán chừng sớm một người hắn liền đã có thể nhất thống toàn bộ Giang Nam. Dựa vào trong tay pháp khí, Bạch Thánh Cô cứng rắn có thể Tần Nguyệt Sinh không chút nào rơi vào hạ phong. Hơn 10 hiệp xuống tới, nơi đây bụi đất tung bay, hoàng phong tràn ngập, đánh chính là đất rung núi chuyển, túi bụi. Tần Nguyệt Sinh trong lòng ngược lại là dẫn đầu bắt đầu gấp. Tào Mạnh Đạt bên này từ phía Tề Công Phủ Dương Châu, Bạch Thánh Cô kéo dài không kéo dài mình hoàn toàn không ảnh hưởng bọn hắn đối phủ Dương Châu thế công, nhưng là Tam Hoàng bên này nhưng khác biệt. Trong quân đội cao thủ không nhiều tình huống dưới, Tần Nguyệt Sinh như không thể bắt gấp đem Tào Mạnh Đạt chém giết, thế cục liền sẽ trở nên càng ngày càng không ổn. Nhưng Bạch Thánh Cô luận thực lực, luận thủ đoạn lại là có thể lại cùng Tần Nguyệt Sinh kéo nhấc lên một đoạn thời gian. Nàng có thể kéo Tần Nguyệt Sinh nhưng kéo không được. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, lúc này đưa tay xóa đi mình trên mặt dịch dung thuật, để diện mạo như trước lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Giờ khắc này, thiên nhân chi tư hiệu quả bị hoàn toàn hiện ra. Tần Nguyệt Sinh lập tức quát, bát phụ, còn không mau nhìn xem ta. Bạch Thánh Cô nghe vậy, vô ý thức hướng Tần Nguyệt Sinh khuôn mặt nhìn lại, lập tức liền ngây ngẩn cả người động tác. Gương mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ lên, một đường từ gương mặt đỏ đến lỗ tai cây. Đây là ở đâu ra mỹ nam tử a? Trong lúc nhất thời dựa vào thiên nhân chi tư phát ra mị lực, Bạch Thánh Cô cả người liền đứng tại chỗ, mắt không chớp trực câu câu nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Giờ khắc này, nàng chỗ nào còn bỏ được lại đối Tần Nguyệt Sinh ra tay đánh nhau, hận không thể đem đối phương nâng ở tay trong lòng phục thị. Cơ hội tốt, Tần Nguyệt Sinh thấy thế đại hỉ, lập tức cầm đao liền hướng phía Bạch Thánh Cô chém tới. Chỉ cần có thể đánh giết người này, Tào Mạnh Đạt đại quân bại cục đã định. Mắt thấy Tần Nguyệt Sinh thiên hỏa thần đao cách mình càng ngày càng gần, Bạch Thánh Cô lại không có chút nào ý phản kháng, cứ như vậy hai mắt ẩn tình, sóng mắt lưu chuyển nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Bị thiên nhân chi tư làm cho mê hoặc nữ nhân là ngu xuẩn, dù là có thể chết ở Tần Nguyệt Sinh dưới tay, các nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng vào lúc này, Bạch Thánh Cô trên thân dị biến đột phát, chỉ gặp nàng chỗ ngực đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Lại là một khối cẩm thạch mình từ bạch thánh cô trong quần áo bay ra. Không đợi thiên hỏa thần đao chém trúng bạch thánh cô, khối này cẩm thạch đã dính sát vào bạch thánh cô trên trán. Nháy mắt bạch thánh cô ánh mắt đột biến, biểu lộ cũng là trở nên tràn đầy túc sát chi ý. Thật là một cái phế vật. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt còn dám đứng núi này trông núi nọ. Bạch thánh cô âm trầm nói, nàng nhìn xem là tại cùng lẩm bẩm, mặc dù thanh âm giống nhau, nhưng ngữ khí lại rõ ràng xuất hiện rất lớn tương phản. Điểm ấy Tần Nguyệt Sinh có thể rất rõ ràng nghe được. Ngươi là ai? Tần Nguyệt Sinh hỏi, bản giáo chủ tục danh, ngươi còn chưa xứng biết. Bạch thánh cô một trưởng vỗ ra. Một đạo lòng bàn tay trên có bạch liên xoay tròn trưởng khí nháy mắt liền hung hăng đánh trúng Tần Nguyệt Sinh, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới. Cả người nháy mắt ngay cả lăn mấy vòng, không cầm được bay ngược ra ngoài. Bạch thánh cô một trưởng lại đánh ra, liền thấy trên trời cao, một đạo cự trưởng nghiền ép mà xuống. Vừa vặn liền đem bay tại nửa không trung Tần Nguyệt Sinh hung hăng đập trên mặt đất. Vang lên một tiếng to lớn oanh minh. Từ chỗ cao nhìn xuống, liền có thể thấy Tần Nguyệt Sinh vị trí. Một cái to lớn năm ngón tay trưởng ấn có thể thấy rõ ràng. Bạch thánh cô một trưởng này, không chỉ có là Tần Nguyệt Sinh, còn trấn áp không ít xui xẻo tào quân binh sĩ. Bạch thánh cô nhìn xem trưởng ấn chính giữa Tần Nguyệt Sinh. Trên mặt không khỏi hiển lộ ra một tia giãy giụa. Giáo chủ, cầu, đừng giết hắn. Nhưng rất nhanh bạch thánh cô sắc mặt lại khôi phục bình thường. Người phát điên vì cái gì? Cho ta hảo hảo đợi. Đến thời điểm sau này trở về mình tới trong giáo lĩnh 50 trượng hình. Tần Nguyệt Sinh chậm, rãi từ trưởng ấn ở trong đứng lên. Toàn thân của hắn xương cốt tại chịu vừa vặn kia hai trưởng về sau. Có hơn phân nửa đều đã đứt nứt. Nếu không phải bất bại chiến thân hiệu quả khởi động, giúp đỡ xương cốt nặng hơn, hắn này lại tất nhiên không cách nào lại từ dưới đất bò dậy. Bạch thánh cô nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh lại còn đứng lên được. Không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Mình vừa vặn đánh ra kia hai trưởng đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Hắn trong lòng thế nhưng là lại quá là rõ ràng, liền xem như một ngọn núi tại kia, cũng phải tại mình một kích phía dưới chặn ngang cắt đứt. Tần Nguyệt Sinh đưa tay ném ra sơn quỷ châu, lập tức phía sau sáu tay mọc ra, hướng phía trong phủ hô lớn, A Tùng, đi đem ta kia hai thanh binh khí lấy ra. Bạch thánh cô thấy Tần Nguyệt Sinh vậy mà dùng sơn quỷ châu. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ta giáo thánh sứ chính là chết tại ngươi trong tay. Tần Nguyệt Sinh đâu thèm hắn nhiều như vậy, khi sắp thiên ma eo trong túi phi đao đều lấy ra. Bỗng nhiên toàn bộ quăng về phía bạch thánh cô chỗ, trong lúc nhất thời, phi đao hiện lên thiên la địa võng chi thế tuôn ra. Lít nhà lít nhít, toàn phương vị bao phủ hướng bạch thánh cô. Rót vào Tần Nguyệt Sinh đại lượng nội lực, mỗi một chiếc phi đao đều tràn đầy không thể khinh thường uy lực. Đối mặt với đông đảo phi đao đánh tới, bạch thánh cô ngược lại là khẽ gật đầu. Cái này một tay phi đao công phu ngược lại là không tệ. Chỉ thấy bạch thánh cô dưới chân một điểm, một đóa bạch liên hoa nháy mắt tại quanh thân mở ra, đem bạch thánh cô cho bao khỏa tại trong đó. Phanh phanh phanh phanh, tất cả phi đao khi cắm vào bạch liên nháy mắt, tốc độ vì đó dừng một chút, phảng phất động tác chậm, tất cả đều đã mất đi vốn nên có thanh thế. Theo bạch liên hoa tiêu tán, từng thanh phi đao tất cả đều lần lượt rơi xuống đất. Trên mặt đất vung ngổn ngang lộn xộn, có như thế một hồi ngăn cản. A Tùng đã là đem thái cổ thần sát song nhọn xiên cùng trảm long kiếm chuyển đến A Hổ trên lưng. Sau đó ngồi tại A Hổ trên đầu mang theo nó chạy ra phủ trạch. Hướng Tần Nguyệt Sinh bên kia phóng đi. thế muốn đem hai thanh thần binh đưa đến Tần Nguyệt Sinh trên tay. Tần Nguyệt Sinh hai đầu cánh tay xa xa khẽ hấp, đều không cần chờ A Hổ tới gần. Hai thanh thần binh liền đã bị hắn cho bắt đến trên tay. Ba thanh thần binh nơi tay, Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác lực lượng sung túc. Lúc này chân đạp tiêu giao du thiên pháp, cầm trong tay thần binh hướng phía Bạch Thánh Cô giết tới. Tào Mạnh Đạt thấy cái này trên chiến trường đột nhiên thêm ra một tòa sân nhỏ. Cách tường viện độ cao, đều có thể nhìn thấy có đại lượng núi vàng núi bạc. Chân bảo vượt qua đầu tường, quả nhiên là bảo quang nở rộ. Hắn lúc này tráng lên lá gan hạ lệnh, nhanh để mấy tên cao thủ mang lên một chi quân đội đến bên kia đi. Cho ta đem kia trong nhà vàng bạc tài bảo cho hết rời. Thấy giờ phút này tình thế nguy cấp, nhà mình chủ tướng vậy mà còn có loại này tâm tư. Bên cạnh mấy tên phụ trách bảo hộ Tào Mạnh Đạt cao thủ không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng lại không thể cự tuyệt mệnh lệnh của hắn, đành phải mang lên một chi trăm người đội ngũ hướng phía phủ trạch bên kia chạy tới. Có Bạch Thánh Cô cùng Tần Nguyệt Sinh kéo kéo, Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là không rảnh bận tâm Sơn Quỷ Châu tình huống bên kia. Mắt thấy bọn này Tào Mạnh Đạt phái tới người sắp xâm nhập phủ trạch. A Tùng cùng A Hổ lập tức liền gấp, vội vàng vọt tới, ngăn cản Tào quân binh sĩ nhập phủ. Nhưng đối phương nhiều người, lại có nội lực cao thủ. A Hổ mặc dù có chiến hổ huyết mạch, nhưng lại không cách nào lấy một địch nhiều. Mà A Tùng mặc dù sẽ nói chuyện, nhưng là một con sức chiến đấu là không sóc con. Đối mặt cường địch xâm lấn, chỉ có thể không biết làm gì nói lên một câu bất lực. Càng ngày càng nhiều binh sĩ xâm nhập trong phủ chuyển vàng bạc. A Hổ lấy một địch hai, nhưng bất đắc dĩ càng kéo lộ ra mệt mỏi. Nội lực cao thủ võ học tinh diệu, dù đấu có thừa, A Hổ toàn bằng bản năng chiến đấu. Tại cùng nội lực cao thủ chiến đấu lúc, lại là không phát huy ra hoàn toàn thực lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trên thân từng đạo vết thương trở nên càng ngày càng nhiều. Vết thương chồng chất, một Tào quân binh sĩ xách một cái tiểu thiết cái dương liền muốn đi ra cửa phủ. A Hổ rõ ràng nhớ kỹ cái này trong dương bị Tần Nguyệt Sinh tồn phóng một kiện rất quý giá vật phẩm. Tần Nguyệt Sinh từng nhìn xem cái này cái dương mặt lộ vẻ tiếc hận cùng hoài niệm thần sắc. Mắt thấy đối phương sắp đem cái dương dọn đi, A Hổ trong lòng lo lắng như lửa đốt, lập tức bỏ qua trước mắt hai cái này Tào quân nội lực cao thủ. Quay người liền hướng phía cái kia chuyển cái dương binh sĩ chạy tới. Thấy một đầu kim hổ gào thét chạy tới. Cái tên lính này lập tức liền bị dọa cái hai đùi sợ hãi. Cuống quýt quay đầu liền trốn. Nhưng hắn cầm một cái hòm sắt nghiêm trọng liên lụy. Luận chạy trốn chỗ nào có thể là A Hổ đối thủ. Mắt thấy A Hổ sắp nhào trúng người này. Chợt có một thân ảnh từ bên cạnh nhanh chóng đánh tới. Chém xuống một đạo kiếm mang. Cảm thụ uy hiếp tính mạng. A Hổ đành phải dừng lại bước chân, không còn trước truy, dùng cái này đến né tránh một kiếm kia chi uy, lại là một tên khác Tào Mạnh Đạt phái tới nội lực cao thủ. Người con súc sinh này chưa có hại người, người này lần nữa một kiếm chém tới, kiếm khí bay hoành, A Hổ liên tục né tránh, nắm lấy cơ hội một đuôi hổ lượn vòng rút ra, chính giữa tên kia ôm hòm sắt Tào quân binh sĩ. Lão hổ có ba chiêu, nhào, đập, quét, cái này quét chính là đuôi hổ quét, uy lực của nó giống như roi sắt, uy lực cực kỳ cường đại, tên lính kia bị A Hổ đuôi hổ quét trúng, nháy mắt thắt lưng đứt gãy, cũng không còn cách nào cầm chắc trong tay hòm sắt, một mạch liền rơi tay đem cho ngã văng ra ngoài, hòm sắt trên mặt đất ngay cả lật số lăn, A Hổ nóng vội. Làm bộ liền muốn bổ nhào qua bảo hộ, nhưng có người lại là nhanh hơn hắn. Một kiếm chém về phía hộp sắt. Khá lắm súc sinh, nhìn ngươi đối với cái này vật như thế để bụng. Ta ngược lại muốn xem trong này chứa chính là cái gì đồ vật. lại là tên kia sử kiếm nội lực cao thủ, liền gặp người này một kiếm chém xuống, hòm sắt căn bản ngăn cản không nổi, nháy mắt liền bị từ đó chém ra, bộc lộ ra dấu tại nội bộ đồ vật, một đoàn hồng quang, đúng là Tần Nguyệt Sinh phân giải thiên ma tà nhận sau đạt được thiên ma tinh phách. Dù cho không biết thiên ma tinh phách là vật gì, nhưng nhìn thấy thiên ma tinh phách bảo quang bất phàm, người này lúc này hai mắt tỏa sáng, tự biết vật này không tầm thường, mặc kệ là vật gì đều muốn lấy được trước lại nói. Liền đưa tay chộp tới, muốn đoạt tại A Hổ trước đó đoạt được thiên ma tinh phách. A Hổ thấy thế sốt ruột, lúc này hổ chảo bỗng nhiên vỗ, thiên ma tinh phách trực tiếp nguyên địa dâng lên, một người một hổ, một cái vươn tay, một cái há to mồm, đều muốn toàn lực ứng phó cướp đoạt, nhưng nội lực cao thủ dù sao cũng là nội lực cao thủ. Liền gặp người này lấy nội lực quét qua, thiên ma tinh phách trực tiếp rơi vào đến hắn trong tay. Ha ha ha, thấy thế, nội lực cao thủ lập tức nhịn không được cười ra tiếng. A Hổ hai mắt đỏ bừng, Tần Nguyệt Sinh quý trọng đồ vật tại mắt của nó ra dưới đáy bị người cướp đi. Nó làm sao có thể nhẫn? Trong lúc nhất thời A Hổ cũng chú ý không lên nhiều lắm. Bỗng nhiên há mồm khai ra, trực tiếp từ bỏ hết thảy phòng ngự, đem mình trên người nhược điểm đều cho bại lộ tại người bên ngoài trong mắt. Cũng phải đoạt hồi thiên ma tinh phách. Tại A Hổ như thế không tiếc bất cứ giá nào liều mạng trạng thái dưới, nháy mắt liền đem đối phương cầm thiên ma tinh phách tay trái cắn vừa vặn. A Hổ miệng, lực cắn là cỡ nào cường đại, lại tăng thêm chiến hổ huyết mạch ra thân, cái kia uy lực tự nhiên là càng thêm bất phàm. Người này ngay cả phản ứng công phu đều không có, cánh tay trực tiếp liền bị A Hổ cho cắn đứt. Súc sinh, dù cho chỉ còn lại một cánh tay, nội lực cao thủ cũng vẫn là nội lực cao thủ. Người này một kiếm chém ra, nháy mắt liền tại A Hổ trên cổ chém ra một đầu sâu đủ thấy xương vết kiếm. Như thế thương thế, A Hổ sửng sốt không có phát ra một tiếng rên gì, bởi vì cực kỳ dễ dàng đem miệng bên trong thiên ma tinh phách cho một lần nữa phun ra ngoài. A Hổ rơi xuống đất, phần cổ máu tươi chảy ròng, không ngừng chảy máu, nhuộm mặt đất huyết hồng một mảnh, lập tức liền thành một trạch vũng máu. A Hổ, một mực trốn ở bên cạnh khi ăn dưa quần chúng A Tùng lúc này nhịn không được hô lớn. Nó cũng muốn hỗ trợ, nhưng là nó một điểm thực lực đều không có, càng không cách nào giống A Hổ như thế dựa vào thân thể chiến đấu. Đành phải nhìn xem A Hổ đổ vào vũng máu bên trong. Đã là thoi thóp, súc sinh, dám cắt cánh tay ta. Tào quân cao thủ không ngừng vung chém lợi kiếm trong tay. Tại A Hổ trên thân vạch chém ra từng đạo lớn nhỏ không đồng đều vết thương. Trong đó một kiếm càng là chém trúng A Hổ mắt trái. Lập tức A Hổ mắt trái bên trên trực tiếp nhiều hơn một đầu dài 9 tấc vết thương. Ngay cả mắt hổ đều cho chặt rách ra. Như thế vết thương, liền xem như lại thẳng thắn cương nghị hán tử cũng phải gào hơn mấy câu. Nhưng toàn bộ trong quá trình, A Hổ vĩnh viễn đóng chặt hổ khẩu, không nói một lời. Dù cho đau huyết lệ từ trong mắt chảy ra, nó cũng không chút nào chịu hé miệng. Bởi vì há miệng, trước mắt người này liền sẽ đem thiên ma tinh phách theo nó miệng bên trong cướp đi. Đây là Tần Nguyệt Sinh đồ vật, trừ hắn bên ngoài, ai cũng không thể động. Bất chi bất giác, dù cho ngay cả A Hổ đều không có ý thức được, bị nó ngậm trong miệng thiên ma tinh phách ngay tại trượt vào cổ họng của nó, chìm vào nó dạ dày. Cái này đoàn thiên ma tinh phách, ngay tại không ngừng cùng A Hổ thân thể sinh ra lấy dung hợp. Từng khối huyết sắc vảy đỏ từ A Hổ thể nội mọc ra. Nó hổ chảo bắt đầu trở nên như là kỳ lân không khác. Đuôi hổ xương ống sinh giáp, cuối cùng trở nên giống như đuôi bọ cạp, cực kỳ dữ tợn hung hiểm, Bái thiên ma tinh phách ban tặng. A hổ vết thương trên người đều bị lân giáp bao trùm. Duy chỉ có trên mặt đầu kia vết kiếm từ đầu đến cuối không cách nào khép lại. Giống, cảm nhận được thể nội trào ra hoàn toàn mới lực lượng. A hổ bỗng nhiên một chảo đánh ra. Chính giữa tên kia nội lực cao thủ lồng ngực. Đối phương chém vào ngay tại cao hứng. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Lúc này bị kỳ lân hổ chảo chính giữa. Cả khối lồng ngực nháy mắt lõm xuống dưới. Xương sườn đứt đoạn, hoe, xương sườn thông tim phổi bị hao tổn, người này nháy mắt miệng lớn phun một cái, trừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn chằm chằm đã phát sinh dị biến A Hổ. Xoạt xoạt, A Hổ ngũ chảo cắm xuống, nháy mắt đâm vào này trong thân thể, khi hổ chảo xuyên thủng ra đối phương phần lưng, sinh tức mất hết, giống... Mang theo người thắng báo thù sau khi thành công sục sôi. A hổ ngửa mặt lên trời gào to. Hổ khiếu thiên ở giữa. Ta giọt rùa rùa. A Tùng nhìn thấy cái này một màn toàn bộ con sóc đều thấy choáng. Nó chưa từng có nghĩ tới A hổ vậy mà lại trở nên mạnh như vậy. Toàn bộ hổ đều phát sinh đại biến dạng. Cùng thiên ma tinh phách dung hợp sau A hổ nhanh chóng đứng dậy. Lập tức nhanh chóng hướng phía những cái kia còn tại trộm chuyển tần nguyệt sinh tài phú tào quân. Binh sĩ phóng đi, bây giờ A Hổ xưa đâu bằng nay, ra chảo ở giữa thanh thế kinh người. Từng cái tào quân binh sĩ tại hắn dưới vuốt hóa thành vài khúc. Huyết tinh bức người, một nội lực cao thủ thay thế, lúc này cầm trong tay binh khí đánh tới. A Hổ hoàn toàn phấn liều mạng cắm đầu xô ra, chính giữa đối phương binh khí, chỉ thấy nó trên thân lân giáp không có bất luận cái gì hư hao. Ngược lại là kia nhân binh khí lên tiếng mà đứt, đang kinh ngạc ở trong bị A Hổ cắn một cái bên trong. Nháy mắt chết thảm tại chỗ, không ra 10 hơi công phu, tất cả thiện nhập phủ trạch bên trong người, toàn bộ mất mạng tại đây. Quay đầu thấy Tần Nguyệt Sinh còn tại cùng kia Bạch Thánh cô giao thủ. Đánh chính là cuồng giết đại tác. Bụi đất chảy ngược. A Hổ đối A Tùng hét lớn một tiếng. Ra hiệu nó đến thủ nhà. Mình lập tức liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh bên kia chạy tới. A Tùng nhìn xem mình tiểu thân bản lâm vào trầm tư. Ta chỉ là một con xinh xắn lanh lợi sóc con A. Nhà này muốn làm sao thủ đâu? Tần Nguyệt Sinh cùng Bạch Thánh cô giao thủ mấy chục hiệp. Càng thêm cảm giác đối phương thể nội khí lực giống như dưới mặt đất suối phun. Cuồn cuộn không ngừng, không có chút nào hữu lực kiệt chi thế. Lập tức không khỏi cảm thấy tâm tình ngưng trọng. Thiên địa thất đại hạn đối phương cũng có pháp thuật có thể phá giải. Còn như vậy kéo dài thêm. Phủ Dương Châu thật liền nguy hiểm. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh tâm tình nặng nề thời điểm, chợt thấy một đạo hồng quang từ phương xa đánh tới chớp nhoáng. Tần Nguyệt Sinh cùng Bạch Thánh cô hai người trong lòng nhao nhao giật mình. Không biết đây có phải hay không là đối phương giúp đỡ. Hai người thực lực khi chính là sàn sàn với nhau. Cái này nếu là bên nào thêm ra một cái trợ lực. Thắng bại thiên bình chỉ sợ là nháy mắt liền muốn phát sinh nghiêng về. Hai người nhìn chăm chú nhìn lên, liền thấy kia là một đầu dữ tợn ác hổ, nó toàn thân xích hồng huyết vảy, trong miệng răng nanh mọc thành bụi, bốn chân giống như kỳ lân, cái đuôi càng sâu đuôi móc câu bò cạp, quả nhiên là một hiếm thấy ác thú, dù là ngay cả Tần Nguyệt Sinh đều không thể nhận ra đây chính là A Hổ. Giống, A Hổ hét lớn một tiếng. Trực diện huy trường chụp về phía Bạch Thánh cô, chỉ thấy cuồng phong gào thét, một cỗ áp lực lập tức bao phủ mà đến. Bạch Thánh cô quá sợ hãi, tuyệt đối không ngờ rằng cái này ác hổ vậy mà lại hung mãnh như vậy. Tần Nguyệt Sinh trong lòng trộm vui, nghĩ không ra mình cũng không có làm gì, liền có một đầu mãnh thú chủ động đến đây trợ giúp chính mình. Bạch Thánh cô song trưởng đánh ra. Muốn ngăn lại A Hổ một trào, nhưng A Hổ bây giờ cùng thiên ma tinh phách dung hợp, lại tăng thêm nguyên bản chiến hổ huyết mạch, thực lực thế nhưng là tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần. Một trưởng này, uy lực to lớn, Bạch Thánh Cô căn bản đều chưa kịp phản ứng, cả người nháy mắt bay ngược mà ra, giống như đạn pháo đập xuống đất, trực tiếp té ra một cái hình người hố to. Tần Nguyệt Sinh kiêng kỵ nhìn xem A Hổ, sợ gia hỏa này đột nhiên cũng cho mình đến bên trên một trường, đem mình đánh bay. Ô, A Hổ nhu thuận cúi đầu, ý đồ tới gần Tần Nguyệt Sinh. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên sững sờ, rất không xác định hỏi, A Hổ, A Hổ đáp, ta đi, ngươi làm sao biến thành cái bộ dáng này? Tự mình nhìn thấy A Hổ từ nguyên bản đáng yêu lông xù, biến thành toàn thân kim hoàng bá khí 10 phần, lại đến hiện tại dữ tợn tà dị, quả thực để Tần Nguyệt Sinh rất là sợ hãi thán phục. Giống, A Hổ quay đầu nhìn về phía bò người lên Bạch Thánh Cô, lập tức lại vọt tới, một chưởng đem Bạch Thánh Cô đập trên mặt đất, gắt gao đem đè ép, để nàng không cách nào đứng dậy. Bạch Thánh Cô giận không thể tha thứ, hai tay ôm lấy A Hổ hổ trào, liền định muốn đem móng vuốt dịch chuyển khỏi, nhưng A Hổ sớm đã xưa đâu bằng nay, chỉ thấy nó dùng sức đạp mạnh, Bạch Thánh Cô nháy mắt lại về đến trong hầm. Rốt cục, Bạch Thánh Cô vẫn là không chịu nổi gánh nặng, khóe miệng chảy xuống một đầu tơ máu. A Hổ cúi đầu khẽ cắn, ý đồ trực tiếp cắn đứt Bạch Thánh Cô cổ, nhưng Bạch Thánh Cô dù sao không phải người thường. Nàng cấp tốc một cái nghiêng đầu, trong miệng ngâm âm phun một cái, liền nghe nhẹ ninh chậm lọt vào tai. A Hổ vì đó sững sờ, Bạch Thánh Cô thừa cơ uốn éo, cả người liền giống như cá trạch trượt ra A Hổ móng vuốt. Tần Nguyệt Sinh sớm nhích lại gần, thấy này một màn, lúc này một đao chém xuống, định đem Bạch Thánh Cô chảm diệt tại chỗ. Người đao này như rơi xuống, Bạch Liên Thánh giáo đem cùng ngươi không chết không ngớt, ta giáo bên trong người nhất định toàn lực ứng phó đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Bạch Thánh Cô hung ác vừa nói, đồng thời ngữ khí ở trong còn giấu giếm một tia cao ngạo. Tần Nguyệt Sinh đâu thèm ngươi nhiều như vậy, sắp chết đến nơi còn kỳ kỳ oai oai lải nhải cái không ngớt. Rộng táo, theo Tần Nguyệt Sinh một đao chém xuống, Bạch Thánh Cô chỉ tới kịp tránh đi hơn 10 tấc khoảng cách, liền bị thiên hỏa thần đao cho một đao chặt đứt cánh tay. TTT, hỏa diễm thiêu đốt, Bạch Thánh Cô thể nội một vệt hào quang bỗng nhiên tiêu tán. Lập tức nàng ánh mắt liền phát sinh biến hóa, khôi phục lại như trước bộ kia xuất trần lạnh nhạt bộ dáng. Tần Nguyệt Sinh đang muốn hạ tối hậu sát thủ, Bạch Thánh Cô lại lấy một bộ cực kỳ quyến luyến biểu lộ, ánh mắt ôn nhu, hàm tình mạch mạch mong mỏi lấy hắn. Ta tại Bạch Liên Thánh giáo bên trong làm 12 năm Thánh Cô, chưa hề biết được đối một người tâm động đến cùng là cái gì cảm giác. Hôm nay có thể gặp ngươi, cho dù chết cũng không lỗ, có thể chết tại dưới đao của ngươi, ta rất vui vẻ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.